Người ơi em có biết anh đang chờ

mắt đầy trở về cho ta mang nỗi hề chề. Lạnh lùng quay đi thôi, bên ly lòng ta còn mong nhớ chi, che sâu đôi mi sau hạt mưa đã tới phút giây phần. Tại anh đã vô tâm. chắc, làm sao lo lắng được em cả đời. Khuya đã khuya hơn rồi, nghỉ sớm đi em, mai còn tương lai. 12 bến nước đụng trong ngày đẹp nhất là ngày chia tay. Ngày còn đây, biết yêu anh thương anh mong anh. ngôi sao sáng cao trên trời. Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng anh bước qua muôn hoa tươi trông theo. Còn lại em ngất ngây trong cơn mơ mình em. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho anh. Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu anh thương anh mong anh trong trái tim. Nhưng không thể nói lên em yêu ai. Hãy bước đi và đừng nghĩ gì. Dù cho anh không cần em nhưng em vẫn cần anh. Mà đau đến cháy lòng.

lặng im nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vòng ngày xưa. Anh đang có điều kéo bước.